Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, chương 378, Thanh Long rừng rậm. Đi tại rừng rậm nhỏ bên trong, Tô Đồng cũng là có chút kinh ngạc. Trong này mộc thuộc tính linh khí phi thường nồng đậm, vốn đến nhỏ như vậy rừng rậm, mộc thuộc tính linh khí khẳng định không phải rất nhiều. Nhưng mà tại đây không giống nhau. Nơi này mộc thuộc tính linh khí phi thường nồng đậm, ít nhất cùng cái khác diện tích không sai biệt lắm lớn như vậy rừng rậm, ít nhất phải nồng đậm hơn gấp 10 lần. Đây cũng đã là đạt tới một cái phi thường khủng bố số liệu. Nồng đậm hơn gấp 10 lần linh khí. Nếu như diện tích lớn mà nói, sợ rằng thật có thể cùng nơi này kim thuộc tính linh khí nơi chống lại. Chỉ có điều đây mộc thuộc tính linh khí chiếm cứ địa phương vô cùng nhỏ, cũng không có chống lại cơ hội. Mặc Kỳ Lân, người nói tại đây, thật cùng Thanh Long linh thú có quan hệ sao? Tô Đồng nhìn đến xung quanh rừng rậm, tựa hồ cũng chỉ một loại nha. Nếu là thật cùng Thanh Long linh thú có quan hệ, đây khó tránh khỏi cũng học trò quá nghèo một ít đi. Hừm, khẳng định cùng Thanh Long có quan hệ. Ta có thể tại đây cảm giác đến khí tức của hắn. Mặc Kỳ Lân mà nói, cũng là tại Tô Đồng trong đầu xuất hiện. Dù sao đồng dạng là thân là linh thú, Mặc Kỳ Lân dĩ nhiên là rõ ràng Thanh Long hơi thở. Vậy tại đây vì sao như vậy xấu xí? Tô Đồng lúc này cũng là có chút hiếu kỳ. Tuy rằng đây rừng rậm nhỏ bên trong mộc thuộc tính linh khí là cái khác đồng dạng diện tích gấp 10 lần có thừa, nhưng cũng cứ như vậy một mảng nhỏ địa khu, chẳng lẽ thật cùng Thanh Long linh thú có quan hệ? Hừm, nếu như ta suy đoán không sai, tại đây hẳn đúng là bởi vì Thanh Long rơi mất lân phiến, hoặc là thụ thương nhỏ xuống dòng máu ảnh hưởng, mới có thể chỉ có loại này diện tích. Mặc Kỳ Lân do dự một chút sau đó mới lên tiếng, đây một câu cũng là để cho Tô Đồng cảm thấy có chút khó tin rồi. Đây chỉ là bởi vì rơi xuống lân phiến hoặc là huyết dịch. Tô Đồng lúc này có chút không dám tin tưởng, vốn tưởng rằng cùng Thanh Long có quan hệ, như vậy một phiến rừng rậm nhỏ, vậy thì có chút keo kiệt. Nhưng mà thật không ngờ, đây dĩ nhiên là bởi vì rơi xuống lân phiến hoặc là huyết dịch, kỳ ảnh hưởng này đã là nghịch thiên. Dù sao rơi xuống lân phiến hoặc là huyết dịch chính là có thể để cho đây nguyên bản không thể nào có mộc thuộc tính địa phương xuất hiện mộc thuộc tính linh khí, vẫn là nó hắn địa phương đồng dạng diện tích hơn gấp 10 lần. Kia Thanh Long linh thú thực lực khủng bố đến mức nào nha. Ha ha, người có thể không nên coi thường chúng ta linh thú. Nếu là thật phát huy tất cả của chúng ta bộ lực số lượng, linh thần cảnh thất phẩm cường giả đều có thể nhất chiến. Mặc Kỳ Lân tiếng cười một lần nữa xuất hiện ở Tô Đồng trong đầu. Nghe nói như vậy, Tô Đồng cũng là tin tưởng. Bất quá linh thần cảnh cường giả không phải là bây giờ Tô Đồng có thể trêu chọc. Thần phách cảnh sau đó còn có thần hồn cảnh, sau đó mới là linh thần cảnh. Cường giả như vậy tại Vấn Thiên Đại Lục đánh giá không có bao nhiêu. Bất quá ta cuối cùng có một ngày sẽ đạp vào kia linh thần cảnh, Tô Đồng nói ra. Đương nhiên không chỉ là linh thần cảnh, liền tính cuối cùng thánh thần cảnh, Tô Đồng cũng sẽ nghĩ đủ phương cách bước vào. Tuy rằng cái này ở Vấn Thiên Đại Lục bên trên giống như đã không có thánh thần cảnh tồn tại. Tô Đồng đang suy nghĩ gì đấy? Vừa lúc đó, Vân Hy Nguyệt nhìn đến Tô Đồng ánh mắt kiên định, cũng là sửng sờ, sau đó hỏi thăm một câu. Tô Đồng nhìn một chút Vân Hy Nguyệt, cười nhạt, không có gì, chẳng qua là đang nghĩ. Tại đây xuất hiện một phiến mộc thuộc tính linh khí cao gấp 10 lần rừng rậm, nhất định là có vật gì tốt. Không có nói thẳng cùng Thanh Long linh thú có quan hệ, không phải là bởi vì không tin được Vân Hy Nguyệt, chỉ là tại đây không có Thanh Long linh thú, tự nhiên không cần thiết nói nhiều. Hơn nữa bọn hắn lần này đến mục đích là Vân Điện, là Bạch Hổ linh thú, cho nên Tô Đồng cũng chỉ là tính toán tìm một cái, xem nơi này có không có liên quan tới Thanh Long linh thú manh mối mà thôi. Hừm, Ta cũng cảm thấy, hẳn đúng là có cái gì linh bảo các loại tồn tại. Bằng không, sẽ không xuất hiện như vậy một phiến rừng rậm. Vân Hy Nguyệt cũng là đồng ý Tô Đồng thuyết pháp. Đây Raikan nhất định là cất giấu cường đại gì linh bảo. Tự nhiên hình thành đây địa phương. Không cần nghĩ, khẳng định không tồn tại. Hừm, chúng ta xem một chút đi. Ngược lại rừng rậm này cũng không lớn. Tô Đồng cùng Vân Hy Nguyệt, chính là tại bên trong vùng rừng rậm này. Đi lang thang, dọc theo đường đi, Tô Đồng đều là dùng tinh thần lực tại cẩn thận tìm kiếm. Đương nhiên, cũng là đang quan sát đây tình huống chung quanh. Mà Vân Hy Nguyệt, tự nhiên cũng giống như nhau. Chỉ có điều tinh thần lực của nàng, không có Tô Đồng cường đại, cho nên cũng chỉ có thể bằng vào con mắt đi tìm. Tô Đồng, ngươi có không có cảm thấy, bên trong vùng rừng rậm này, phi thường kỳ quái. Vừa lúc đó, Vân Hy Nguyệt cũng là hỏi thăm Tô Đồng một câu. Cái gì địa phương kỳ quái? Tô Đồng hỏi ngược một câu. Trong này không có thứ gì. Đừng nói là yêu thú, coi như là chim trùng, cũng không có. Vân Hy Nguyệt cũng là trực tiếp đem nghi vấn của mình cho hỏi lên. Dù sao tại đây, an tĩnh phi thường đáng sợ. Không thiếu thứ gì cũng chỉ có hai người bọn họ. Còn có một con lôi tinh thú rồi. Hừm, hẳn đúng là bởi vì rừng rậm này có chút đặc thù. Còn có kia Thanh Sâm Tông người, khẳng định tại đây mặt tu luyện. Tô Đồng giải thích một câu. Kỳ thực Tô Đồng trong lòng cũng là rõ ràng. Đây nhất định là bởi vì Thanh Long linh thú duyên cớ. Không có yêu thú dám tới gần. Trong ngực lôi tinh thú, nếu không phải là có Tô Đồng ở đây, vậy khẳng định cũng là biết sợ. Bởi vì kia là linh thú uy áp, đối với yêu thú lực chấn nhiếp là mạnh nhất. Hừm, những người đó tu luyện chính là mộc thuộc tính linh lực. Nếu là ở bên trong vùng rừng rậm này tu luyện, cũng có chuyện giảm một nửa công sức hiệu quả. Cho nên chắc cũng là thường xuyên bước vào tại đây tu luyện. Vân Hy Nguyệt có phần đồng ý Tô Đồng ý nghĩ, mà Tô Đồng cũng không có có giải thích quá nhiều. Nếu Vân Hy Nguyệt yêu thích hiểu như vậy, vậy cứ như thế lý giải đi. Ngược lại cũng là không sai biệt lắm. Hừm, đáng tiếc ngươi không phải tu luyện mộc thuộc tính. Bằng không, nơi này linh lực cũng là đủ ngươi đề thăng một cái tầng thứ. Tô Đồng giải thích một câu. Vân Hy Nguyệt thực lực đã là thần phách cảnh cửu phẩm rồi. Nếu tiếp tục tăng lên, đó chính là thần phách cảnh đỉnh phong thực lực. Ngươi không phải còn tu luyện mộc thuộc tính linh lực sao? Ngươi ngược lại là có thể thử nhìn một chút. Vân Hy Nguyệt lắc lắc đầu. Linh lực của nàng thuộc tính là hỏa thuộc tính cùng phong thuộc tính. Đây đã là không thể thay đổi rồi. Nhưng mà Tô Đồng tại vừa mới thời điểm chiến đấu, chính là dùng mộc thuộc tính linh lực chiến đấu. Vân Hy Nguyệt cũng là cảm thấy. Cho nên nếu như Tô Đồng hấp thu nơi này mộc thuộc tính linh lực, kia hắn cũng có thể đạt đến thần phách cảnh đỉnh phong. Nhưng mà Tô Đồng chính là lắc lắc đầu. Ta cần toàn bộ thuộc tính cùng nhau tu luyện, mới có thể tăng thực lực lên. Đây, người đến cùng có bao nhiêu chủng thuộc tính linh lực nha? Vân Hy Nguyệt lúc này, cũng là có chút bất đắc dĩ. Đây Tô Đồng, nắm giữ hỏa thuộc tính, phong thuộc tính, mộc thuộc tính, băng thuộc tính linh lực. Chẳng lẽ còn không chỉ là những này sao? Nhưng mà Tô Đồng không trả lời. Chỉ là nhìn về phía cách đó không xa. Ở đó cách đó không xa, có một cái địa phương, tản ra thăm thẳm ánh sáng màu xanh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.